từng bao mơ ước sáng nay nở hoa. Tiếng ai cười thật giòn trên phố, mùa xuân xuân sao nao nức. Vào từng nhà người già cùng xuân sống tràn hòa. Mùa xuân nhé, nào cùng hát ca. Xin rời xa xa mãi, dù đêm cùng ta gieo muôn ý thơ, ngọt ngào hạnh phúc cùng bao ước mơ. Ha ha ha. Xin chúc cho nhau bao nụ hoa thơm ngát, mãi trong tim người muôn đời luôn tươi thắm. Dù đêm cùng ta ôi sao thiết tha. Xa mãi, xuân đêm cùng ta gieo muôn ý thơ.